Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1023, sinh tử gắn bó, 60. Góc truyện audio.com. Editor, may, ai ngờ hai người hầu kia mặt mang theo vui sướng hô. Nhị tiểu thư, lục tiểu thư, các người rốt cục đến rồi. Bây giờ tôi liền đi gọi lão gia. Lão gia đã đợi rất lâu. Sau khi người hầu kia nói xong, liền vội vàng chạy về phía sân sau. Trung Tình và Trung Hân nhìn nhau. Đây không phải là nha hoàn lúc trước của nhà họ Trung ư, sao lại ở trong này? Tâm Trung Tình lột bột một chút, như là loáng thoáng có chút dự cảm bất hảo nào. Nhìn người hầu còn lại, hỏi, lão gia gì, đợi thật lâu gì chứ? Sao các người lại ở nơi này? Lục tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết ư, thiếu tướng không có nói cho cô biết sao? Lão gia vẫn luôn ở nơi này nha. Người hầu còn lại kinh ngạc hỏi một câu. Sau đó liền pha trà, rót cho mỗi người một ly. Không phải nhà họ Trung bị diệt ư? Sao có thể gặp được người nhà họ Trung ở Anh Quốc? Mà Dịch Giàn, chính là người đặt ra vở diễn kia. Mọi người ở đây, đều không hiểu ra sao. Lão gia đến rồi, người hầu chạy ra kia vui sướng kêu la lại chạy vội trở về. Phía sau ngược lại đi theo một người đàn ông cầm cần câu. Trung Hân chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đứng lên, mặt tràn đầy không thể tin. Chén trà trong lòng bàn tay Trung Tình lập tức rơi ở trên đất. Nước trà nóng bỏng thấm ướt quần áo. Tổn thương da thịt của cô lại không cảm thấy đau. Chỉ là không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, miệng run run, lại sững sờ không nói ra được một câu. Lục tiểu thư, sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ? Người hầu bên cạnh vội vàng cúi người, cầm khăn tay lau đi nước đọng trên người Trung Tình, thuận thế nhìn xem cô có bị phỏng hay không. Lão gia, ngài xem, lục tiểu thư ngài mỗi ngày ngóng trông tới đây thăm ngài. Chẳng phải hiện tại đã đến đây rồi sao? Trung Tình thoáng như nằm mơ, lời nói bên tai, cô đều cảm thấy là từng trận mơ hồ và ong ong. Người nọ, là thật sao, rất quen thuộc, nằm mơ cũng không thể quên mất, ngoại trừ tóc có chút bạc, thân mình hơi mập ra, cũng không có biến hóa khác quá lớn. Trung Tình bước hai bước về phía người kia, cô ngược lại đi rất chậm, đáy lòng nghĩ đến chính mình là đang nằm mơ. Sau một lúc rất lâu, mới đứng ở trước mặt người kia, theo bản năng vươn tay, run run rẩy rẩy đụng vào một chút, lại phát hiện thật sự là một người sống sờ sờ. Nước mắt Trung Tình mới lập tức rơi xuống, rồi sau đó, liền nhào vào trong lòng người kia, hô một tiếng, cha, cách trương.